Tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 106. Góc truyện audio.com. Một câu nói bốn người lại đồng thanh. Ruby cần tới các người. Ruby, công chúa, ông Madu và vợ run rẩy, giọng như thống khổ, thưa ngài, điều này, không nhiều lời, mau đưa một nam một nữ con của các người ra đi. Bốn người lại như một cùng một lời, cả nhà họ ôm nhau khóc vẻ sợ hãi. Xin ngài, xin Ruby, con chúng tôi vẫn con nhỏ. Taurus rơi nước mắt đau đớn. Con sẽ đi, thưa cha mẹ, hãy để em gái Ebony phụng dưỡng cha mẹ. Bồi bội ngây mặt, dù không hiểu tiếng họ, nhưng nhìn cảnh vẫn đo ân được chuyện không lành. Đẩy tay thiếu thất, bọn họ nói gì, mau dịch tôi biết, thiếu thất mặt lại xa sầm đáng sợ. Vừa nhìn bội bội thấy toát mồ hôi lạnh, liền không tò mò nữa. Nhìn qua mắt lại còn khó chịu hơn tình hình thế này mặt anh ta không chút quan tâm nào sao? Lo lắng cho Nguyệt Hàm cũng không cần bất cần thiết không màng. Mắc cử chỉ ám muội. Không có vẻ gì chú ý đến bốn con người quái dị kia. Cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Mensa, người con trai thứ ba. Vẻ mắt tôn kính, rộng có phần u uất nhưng kiên quyết. Tôi sẽ hy sinh vì Ruby. Ông Madu bất lực lắc đầu. Đành im lặng, con người y vợ lại vô cùng thương tâm. Mark, anh xem bọn họ đang xảy ra cái gì. Chúng ta có thể đứng yên thế này sao? Bội bội mím môi. Hít lấy một hơi khí can giảm nói với Mark, thiếu thất nhạt câu in, chấm, cô đừng nhiều chuyện, bọn họ bắt người xong thì đi thôi. Mark anh ta không can đâu. Thiếu thất nghĩ Mark sẽ không bao giờ ôm chuyện không liên quan vào người. Con người máu lạnh đó hẳn sẽ không giúp đỡ ai. Chủ khi có ích cho mình thôi. Không những Mark mà cả thiếu thất anh cũng chẳng muốn đụng đến. Địa bàn không phải của mình. Nhìn sự thần bí và sức mạnh không nắm rõ tốt nhất an phận. Sao thế chứ, bọn họ xem ra đang bị ép buộc, anh có thể nói ra thản nhiên như tên độc ác, bội bội nghiến răng nói. Thiếu thất không quan tâm, cô không nghe sao người không vì mình trời chu đất diệt. Anh, bội bội tư xê hộc gạch cứng miệng chỉ tay vào mặt thiết thất. Bốn tên kia đồng thanh giọng như quỷ gọi hồn. Cùng liếc qua mắt rồi nhìn cơ thể Nguyệt Hàm lần nữa. Đem luôn cả bọn họ đi. Madu và gia đình hoảng hốt. Xua tay van xin. Xin ngài. Họ không phải người ở đây. Hãy tha cho họ. Bọn người này thích kiếm chuyện quá thể. Mắt hắn ta đã không để tâm rồi sao cứ thích đụng đến cơ chứ ấy. Thiếu thất cao mày rậm. Liếc qua thái độ xem xét mắt thế nào. Mắt lúc này dần xoay mặt qua. Gương mặt hắn toát ra thần khí bất phàm, lạnh đến run mình, không chút biểu cảm, âm thanh trầm thấp u ám. Không ai phải đi, bốn tên hơi khí tối dần. Trước Benu ngươi dám thất lễ, xem ra ngươi không muốn giữ mạng. Phù, sọ ớt, đột nhiên một cơn gió lớn ảo ảo thổi lớn. Cát bụi bay thành cơn sọ ấy mạnh, ông Madu mặt cắt không còn hột máu mà van này hoảng lọ ẩn. Xin ngài Benil đừng giận, xin ngài Benil thứ tội. Bội bội một phen hú vía mà núp sau lưng thiếu thất. Mắc và họ nói gì? Sao lại nổi gió đáng sợ như vậy? Thiếu thất kinh người, ngạc nhiên về câu nói của Mắc. Hắn ra có ý muốn xen vào chuyện. Nghĩa Mắc muốn giúp cả nhà bọn họ. Trò hù dọa con nít. Đừng nên đem ra để khiến thiên hạ chê cười. Nụ cười quỷ dị, câu nói giễu cọt, hắn ngạo nghề bước lại gần. Bốn tên kia không những đồng thanh, hành động cùng y hệt một lúc giơ tay cao chỉ về hướng của Mark. Hôm nay nhất định phải đem tên kẻ bất kính này về gặp Ruby. Lập tức giống như ảo ảnh họ lướt qua nhau, chuyển động thành hình vuông mỗi người đứng một góc bao vây Mark. Thiết thất giơ tay lên, nhạy bén ra vẻ kính trọng. Thưa ngài Benu, có gì từ từ nói. Chúng tôi theo về là được. Cả nhà họ như quỳ lại không thôi. Xin ngài Benu nguôi giận. Vị ấy không biết lễ nghi. Xin ngài, Taurus vốn có chút cảm mến mắc liền vôi đến van nài. Tôi sẽ theo các nà di về. Đừng liên lụy người vô tội. Bốn người không để tâm. Chỉ có sự nóng giận. Người Ai Cập rất quan trọng sự tôn kính và giao tiếp. Mắt thế này chẳng khác đang chọc ổ kiến. Sất láo, bọn ta có bỏ qua. Ruby cùng không tha thứ được kẻ bất kính như ngươi. Thiết Thất nhanh miệng, muốn làm dịu chút tình hình. Không phải chứ, Ruby người ta không ở đây sao biết có bỏ qua hay không? Các ngài không nói bọn tôi không nói sao Ruby biết chứ? Tôi nói có phải không? Hi hi, im miệng, thần thánh không cho phép sự dối trá. Thiếu Thất liền giật mình, quên mất người Ai Cập đạo Hồi giáo lại coi việc nói dối là tội lớn. Cả bốn cùng song lên, giơ cánh tay định bắt lấy Max sửa bốn người thủ pháp thá ớt ẩn thoát hiện. Phù sát, bốn cánh tay định bắt lấy, nào ngờ họ giật mình kinh ngạc, mệnh danh là bộ tứ thần bí có khả năng nhanh như gió. Không ai có thể nhìn thấy được thuật di chuyển của họ. Hôm nay lại một phen kinh ngạc, còn có kẻ thoát được trận địa và nhìn thấy sự chuyển động của họ. Mắt lét qua những khe hở của họ nhẹ nhàng, đôi mắt ánh lên phần âm u tịch mịch, nghiêng đầu qua, nhìn thần thái khiến họ có phần e dè. Loại người nói ít nhưng hành động nguy hiểm gấp bội hơn kẻ nói nhiều làm ít. Mắc là thuộc dạng nguy hiểm nhất, sọ ớt, ngón tay như có ma lực, gần như chạm vào con mắt của Mắc, cơ thể nhạy bén phản ứng nghiêng nhẹ qua tránh đi, không những tránh còn dùng tay nắm lấy cánh tay hai người kia một lượt. Xoay ngược rồi giựt mạnh, như một tia chóp, không để ai có thể nhìn ra Mắc vừa làm gì. Khi người ta hoàng hồn mới kinh ngạc nhìn cánh tay của họ đã bị hủy. Hai người còn lại càng sục sôi tư xê giận, lượn vòng trên không trung, xoay như cơn lốc đâm thẳng xuống đỉnh đầu của Mark, bôi bội hoảng sợ qua mức liền chạy ra. Thiếu Thất kịp kéo lại, muốn chết quá hả, tôi cứu Mark, anh ta cần đến cô cứu sao? Đừng làm trò hề nữa đúc yên đi, không kịp vùng khỏi tay Thiếu Thất, âm thanh đau đớn liền la lên một tiếng. Hừ, phụt, quay qua đã thấy họ rơi xuống đất, khăn mặt đẫm ướt máu, Mắc chẳng dùng nhiều công phu, chỉ nhích gót chân qua, con dao loét lên một ánh sáng liền biến mất xẹt cổ họ đã bị rạch một đường thật sâu. Con mắt vẫn trợn ngược không nhắm lại mà mở ra như bàng hoàng không cam. Trong bóng tối chen vài thứ ánh sáng từ bên ngào hoa, cơn ớn lạnh khiến mọi người phát run, không ai quên được óc cảnh tượng này. Con người kia hiện lên như một vị bạo chúa khát máu. Tàn độc, đó là những gì họ thấy trong giây phút này. Cả nhà họ kinh sợ, ông Madu như cầu nguyện, giọng yếu ớt, sao ngài lại giết họ? Sao ngài lại mạo phạm đến thần thánh? Thiếu Thất liền lắc đầu, thở dài, nhìn những người mê muội kia. Họ không phải thần, các vị nên tỉnh táo lại. Mắc đã cứu các người nếu không đã bị bắt đi rồi. Ruby sẽ mang các người đi, sẽ không tha thứ cho những người xúc phạm Ruby. Ruby có quyền lấy đi sinh mạng của ai dám chống đối người. Cả nhà chúng tôi lần này khó thoát rồi, nếu chỉ lấy một đứa nam và nữ thì chúng tôi vẫn có thể sống. Ruby cần chúng tôi đó là lệnh. Cuối cùng Thiết Thất hiểu ra, tại sao những ngôi nhà gần đây lại tối sớm mà đóng kín cửa thế này. Họ đò ân chữ ốc được chuyện này xảy ra nên chẳng ai quan tâm đến dù hàng xóm kế bên có bất kỳ tiếng động nào cũng không ra nga ói. Đó là vì họ tin công chúa, Ruby, như một vị thần thánh, có quyền mang bất kỳ ai đi, như một sự dĩ nhiên, Mắc lại không hề bận tâm, sát khí giảm đi phần nào, chậm chạp đi đến bên giường Nguyệt Hàm, ngồi ngạo nghễ như một vị vua quyền lực. Em con không tỉnh, máu anh bị em hút hết rồi. Nguyệt Hàm đã tỉnh lúc nào? Mắc vẫn có thể nhìn ra. Hắn giơ tay mình ra đầy máu. Lão đại, anh lại giết người. Nguyệt Hàm lấy lại tinh thần. Cô vốn chỉ ngất đi vì cơ thể chịu một sư xê mạnh lớn không điều khiển được. Giật mình dậy vì tiếng khóc và mùi máu tanh cứ sọc vào mũi cô rất khó chịu. Bội bội, mau qua xem, thứ thuốc đó có tác dụng phụ. Lúc này Nguyệt Hàm đã lên cơn đau dữ dội rồi, lúc này hắn mới để ý đến bội bội, lại nói giọng đáng sợ, không tìm ra được nguyên nhân chữa trị, cô cũng đừng sống nữa. Bội bội biết Mắc thật không tầm thường, nhưng sao cứ hề không còn việc gì chỉ biết tới Nguyệt Hàm. Trong mắt của hắn thì ra không phải cứu người nhà này, mà là vị bốn tên quái dị lúc này muốn đụng đến Nguyệt Hàm. Bội bội lại không hiểu tiếng Ả Rập không thể nói chuyện được với họ. Cô thì ghét vẻ bá đạo vô cảm trong mắt chỉ có Nguyệt Hàm lòng vô cùng bức bối muốn lờ đi. Thuốc là do anh tiêm, tôi thật không có cách, nhìn xem bọn họ đang sợ hãi quá kia, anh lại không quan tâm chút gì. Thiếu Thất hiện ý cười con nhỏ này coi bộ đang ghen nhà. Phụ nữ mà ghen thì có chết cũng không biết sợ. Nguyệt Hàm chống người dậy nhìn qua những người kia còn ngồi dưới ôm nhau. Lão đại, anh xem bọn họ giúp mình. Bây giờ vì anh giết người tại nhà họ, hoảng sợ như vậy nên có chút hỏi xem. Tôi thì khỏe rồi không còn thấy đau nữa. Hết chương.